Thiếu phu nhân vô lại. Chương 571, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 18. Góc truyện audio.com. Anh biết, trong cái đầu nhỏ của cô, vốn chứa không nổi những thứ này. Nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đều là bùn. Tịch Giản Cận không nhịn được bật cười. Cúi xuống, nắm tay nhỏ bé của cô, đi tới con suối một bên, múc nước, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rửa sạch sẽ. Bạc Sủng Nhi phân biệt không rõ, liền ở phía sau Tịch Giản Cận, một đường đi tới, đem bó hoa dại Tịch Giản Cận nhổ, nắm trong tay. Tịch Giản Cận thể lực tốt, làm việc rất nhanh, chỉ chốc lát liền đem cỏ trên mảnh đất này nhổ xong. Chạy đến con suối gần đó, uống một tí nước, sau đó bế Bạc Sủng Nhi ngồi trên chỗ cao ruộng lúa mạch. Nhìn ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, tâm tình đặc biệt tốt. Nơi xa có một mảnh đất hoang, rất ít cây lương thực, phía trên mọc đầy hoa dại, gió thổi qua, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, hoàn cảnh như vậy, không giống như không khí bận rộn căng thẳng trong thành phố lớn. Ngược lại có thể làm cho lòng người vui vẻ. Tịch Giản Cận tâm huyết dâng trào, đứng lên, chạy đến mảnh đất trống rất nhiều hoa dại rồi trở lại. Sau đó cầm lấy bó hoa dại trong tay Sủng Nhi. Ngón tay linh hoạt chuyển động, chỉ chốc lát liền kết thành một cái vòng hoa, đội ở trên đầu Bạc Sủng Nhi, mái tóc dài của cô rũ xuống, vòng hoa dại đủ mọi màu sắc, gió thổi, sợi tóc tung bay, đặc biệt nhẹ nhàng đẹp mắt. Bạc Sủng Nhi giơ tay lên, chỉnh lại cái vòng hoa này, sau đó đứng lên, biết điều đứng trước mặt ở Tịch Giản Cận, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, đẹp không? Cô không trang điểm, mặc quần trắng đơn giản, giày vải, giống như là một học sinh trung học. Trang phục lúc này, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Ánh mắt Tịch Giản Cận hơi động một chút, liền vươn tay, xoa tóc Bạc Sủng Nhi. Nói, đẹp lắm, Bạc Sủng Nhi hài lòng cười cười. Xoay lưng, liền nắm tay Tịch Giản Cận, hướng nơi xa chạy đi. Cô không cẩn thận suýt ngã. Tịch Giản Cận kịp thời túm eo của cô. Nghiêng đầu, liền cúi xuống khiển trách cô. Cô ngây thơ cười với Tịch Giản Cận, nói mình khẳng định sẽ chú ý, nhưng ngay sau đó lại càng chạy thêm. Lại suýt ngã xuống, cô le lưỡi với Tịch Giản Cận, giơ tay lên, giống như là đứa bé, thề rằng lần sau sẽ không ngã xuống nữa. Cách chương.